Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, chương 2316, ta chỉ có một đứa con trai. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, hắn hiện hiện, tâm ý khẽ động, vạn kiếm lăng không, ánh mắt nhìn về phía Hầu Thạch. Lý Kỳ Phong lạnh giọng hỏi, thật lớn trận thế à? Hầu Thạch lạnh giọng nói, các ngươi là ai, cần phải đi trước nơi nào? Lý Kỳ Phong nói, biết rõ còn cố hỏi, ngươi bày ra như thế trận thế đến rốt cuộc muốn ý muốn như nào là? Hầu Thạch chậm rãi nói, hiện tại Thiên Thịnh Đế Quốc cùng người trong Thảo Nguyên quan hệ dương cung bạt kiếm. Nếu như các ngươi muốn đi vào trong Thảo Nguyên, chỉ sợ ta chỉ có thể để các ngươi thất vọng. Lý Kỳ Phong nói, làm gì như thế dối trá? Hầu Thạch chậm rãi nói, thế nào dối trá, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, nếu là ta không phải muốn đi vào Thảo Nguyên đâu. Hầu Thạch ngữ khí ngưng trọng nói, nếu là ngươi khăng khăng muốn đi vào trong Thảo Nguyên, như vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, trời chính là ngươi câu nói này, ngôn ngữ rơi xuống, cường đại kiếm ý bộc phát ra, Lý Kỳ Phong sau lưng lợi kiếm lập tức phát ra liên tiếp kiếm minh âm thanh. Kiếm uy tranh vanh, sau một khắc, vạn kiếm đột nhiên mà động, tại Lý Kỳ Phong trước người xếp thành một hàng, tựa như là bày trận chờ đợi công kích binh lính, tâm ý khẽ động, lợi kiếm trùng sát mà ra. Trùng trùng điệp điệp, thế như thiên quân vạn mã công kích, vọt thẳng thẳng hướng Hầu Thạch 3000 tinh kỵ, chân cùng ghim chặt dưới hông chiến mã, trong thần sắc ra một tia chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thực lực thật là mạnh mẽ. Chân cùng chậm rãi nói, đi theo sau lưng chân cùng ba đạo thân ảnh đều là duy trì trầm mặc. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trước người kiếm lưu trực tiếp đem Hầu Thạch dẫn đầu 3000 tinh kỵ. Va chạm thất linh bát toái, lại không lực một trận chiến. Vu Huyên thần sắc hơi đổi, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là nàng nắm chặt dây cương hai tay bán suy nghĩ của nàng. Lý Kỳ Phong quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Thật là đáng sợ, nhớ chuyện xưa. Đã từng Lý Kỳ Phong trong mắt hắn bất quá là hèn mọn sâu kiến mà thôi. Thế nhưng là hiện nay, cái này hèn mọn sâu kiến lại là trở thành như người khổng lồ tồn tại. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, thần dụ kiếm trông đỡ tại Hầu Thạch cổ họng. Hầu Thạch thần sắc trở nên hết sức khó coi, ánh mắt từ đằng xa Lý Kỳ Phong trên thân thu hồi. Mí mắt rủ xuống. Con mắt dư quang nhìn chăm chú lên trông đỡ tại trên cổ họng lợi kiếm. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Lý Kỳ Phong lạnh giọng hỏi. Hầu Thạch môi bỗng nhúc nhích, lại là không có lên tiếng. Giờ phút này, hắn thực lực không bằng người. Lại nhiều ngôn ngữ cũng là tái nhợt bất lực. Niệm lực khẽ động, thần dụ kiếm thu hồi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, đi nói cho ngươi chủ tử sau lưng, muốn làm chuyện gì đường đường chính chính đến, tránh giấu ở sau lưng tính là cái gì anh hùng hảo hán. Hầu Thạch trong thần sắc lộ ra một tia phức, tạp, ngữ khí cứng nhắc đế đô phun ra một cái rút lui chữ chính là quay người rời đi. Trần cùng thần sắc bình tĩnh, nhìn xem quay người rời đi Hầu Thạch. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, lên tiếng nói, đi thôi, chúng ta căn bản là không có cách chặn đường Lý Kỳ Phong. Nhưng là như thế này trở về chúng ta, chỉ sợ không cách nào hướng Hoàng thượng bàn giao. Lý Đường Long lên tiếng nói, Trần cùng trầm tư một chút, nhìn chăm chú lên lần nữa lên đường xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên, lên tiếng hỏi. Ngươi có mấy phần chắc chắn đối phó Lý Kỳ Phong? Vu Huyên lên tiếng nói. Ta không có nắm chắc. Trần Cùng lập tức lại không có chút nào do dự. Ngữ khí trầm trọng nói. Đi, Trần Cùng không công mà lui rời đi. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, ta còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến đâu. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Cái này Trần Cùng thật sự là cái khó giải quyết nhân vật a. Độc Cô Thần đứng thẳng bỗng nhúc nhích, bả vai, lên tiếng nói, bất kỳ một cái nào có thể tại trên triều đình mạnh vì gạo. Bảo vì tiền người đều không đơn giản a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, lần này chỉ sợ có phiền toái càng lớn ở phía sau chờ lấy chúng ta đây. Hôm nay Trần Cùng 10 phần dứt khoát rời đi, chỉ sợ đã là nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau đang chờ đợi đối trả cho chúng ta. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ, nói, âm thầm hạ độc thủ, ta phải cẩn thận điểm phòng bị a. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, trên thảo nguyên đêm y nguyên 10 phần yên tĩnh, đối với Lý Kỳ Phong đến lão khả hãn hết sức kinh ngạc. Lại là rất nhanh lấy cực cao lễ nghi đến chiêu đãi Lý Kỳ Phong bọn người. Ta không nghĩ tới ngươi cái này kiếm tông tông chủ cũng sẽ đối thảo nguyên ta năm viện đại vương. Cảm thấy hứng thú, lão khả hãn chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, kỳ thật, ta đối cái này năm viện đại vương cũng không hứng thú. Ta chân chính để ý là cái này năm viện đại vương vị trí không thể rơi vào lòng mang ý đồ xấu. Người trong tay, lão khả hãn vừa cười vừa nói. Lời nói bên trong có chuyện a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Khả hãn đại nhân hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn ta ý tứ. Lão khả hãn gật gật đầu. Nói, ta chỉ có một đứa con trai. Lý Kỳ Phong nói, ta có thể lý giải. Cho nên ta vì ngươi mang đến thiên hạ y thuật thầy thuốc giỏi nhất. Lão khả hãn trầm mặc một chút, trầm giọng nói, ta chỉ có một đứa con trai, ta tuyệt đối không cho phép hắn xuất hiện tại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Dược Vương, đối với Tam Vương Tử Hoa khoát đài bệnh tình, chỉ sợ cái này y thuật đệ nhất thiên hạ Dược Vương có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ta có thể lý giải khả hãn đại nhân đối ái tử che chở chi tâm. Bất quá ta đối y thuật của ta cũng là có tuyệt đối tự tin. Hiện tại chúng ta ở chỗ này đều là nói suông, không bằng để cho ta đi gặp một lần Tam Vương Tử. Ta nghĩ hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết. Dược Vương nhẹ nói, lão khả hãn lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, mang theo Dược Vương đi là Tam Vương Tử chẩn bệnh. Lão khả hãn lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần, gật gật đầu, Độc Cô Thần lập tức đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta bồi tiếp Dược Vương đi một chuyến. Sau một lát, Dược Vương trở về tới vương trong trướng, lão khả hãn trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Lên tiếng nói, như thế nào? Dược Vương không chút nghĩ ngợi nói, Tam Vương Tử bệnh trị được, nhưng cũng là 10 phần khó giải quyết. Lão khả hãn nói, thực không dám giấu giếm. Đã có người vì Tam Vương Tử bắt đầu chẩn trị, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Dược Vương lắc đầu, nói, đúng là như thế, Tam Vương Tử bệnh mới là trở nên khó giải quyết. Lão khả hãn thân thể run lên, sắc mặt lãnh nhược xương lạnh, chậm rãi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dược Vương bình tĩnh nói, Tam Vương Tử nguyên nhân từ ở huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn bên trong tựa như là trong lòng đất nham tương, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Thế nhưng là Tam Vương Tử thể phách lại tiên thiên có hao tổn. Vì vậy một mực là một cái ma bệnh. Là Tam Vương Tử chữa bệnh người cũng là nhìn ra điểm này. Thế nhưng là hắn dùng sai biện pháp. Lão khả hãn hai mắt trừng trừng, lên tiếng nói, cái gì ý tứ? Dược Vương suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, hiện tại là Tam Vương Tử chữa bệnh người chỉ sợ là tại tát ao bắt cá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,